Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, toàn tông trên dưới toàn lực phối hợp Tô Đồng, Lạc Tử Nhân cùng ba vị Xích Hồng Tông trưởng lão, lúc này đều trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú lên trước mắt Tô Đồng. Thượng cổ thần chi ngôn ngữ, bọn hắn nhất không thể quen thuộc hơn rồi. Có thể Tô Đồng miệng bên trong nói ra thượng cổ thần chi ngôn ngữ, bọn hắn vậy mà vô pháp thuật lại. Đây là một loại ngộ tính bên trên nghiền ép. Chuyện này lại có thể cũng trong lúc đó hấp thu toàn bộ thuộc tính linh khí. Tam trưởng lão khiếp sợ mở miệng. Tại hắn trong cảm giác, hội tụ bước vào Tô Đồng thân thể linh khí, đủ loại thuộc tính đều có. Hơn nữa linh khí khổng lồ bước vào trong thân thể hắn, tựa hồ thay đổi phi thường tinh thuần. Căn bản không cần lo lắng lượng lớn hấp thu sẽ dẫn đến bạo thể hoặc là căn cơ bất ổn. Nhị trưởng lão cũng là khẽ gật đầu. Loại này phương thức tu luyện, trước giờ chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe. Đó là câu thứ hai thượng cổ thần chi ngôn ngữ đưa đến tác dụng. Tuy rằng, ta cũng không biết là tác dụng gì. Đại trưởng lão nói ra, đối với Tô Đồng biểu hiện như vậy, hắn ngoại trừ khiếp sợ, còn có kinh hỉ. Đây chính là sánh ngang thần cấp công pháp thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Nếu là có thể lĩnh ngộ, kia hắn vây khốn nhiều năm bình cảnh, đem sẽ có đột phá. Mà lúc này Lạc Tử Nhân, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Lớn xinh đẹp, nàng cũng là rõ ràng. Sánh ngang thần cấp công pháp thượng cổ thần chi ngôn ngữ, cường đại bao nhiêu? Hơn nữa Tô Đồng đây thượng cổ thần chi ngôn ngữ, tựa hồ là hấp thu toàn bộ thuộc tính linh khí. Loại này đối với Tô Đồng lại nói, trong thân thể của hắn 7 loại thuộc tính cũng có thể đồng thời tu luyện. Đây là những người khác không làm được. Hô, Tô Đồng đem kia hấp thu linh khí tịnh hóa sau đó, mới thở dài một hơi. Ngươi, Tô Đồng trưởng lão, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Đại trưởng lão kia lúc này cũng là đối với Tô Đồng tâm phục khẩu phục. Cường đại như vậy ngộ tính, đừng nói một cái nho nhỏ Xích Hồng Tông, chính là toàn bộ Vấn Thiên Đại Lục, cũng sẽ không có. Hắn biết rõ, chỉ cần chờ Tô Đồng trưởng thành, kia Xích Hồng Tông xưng bá Vấn Thiên Đại Lục, cũng là không không khả năng. Đúng nha, những này thượng cổ thần chi ngôn ngữ, chính là sánh ngang thần cấp công pháp tồn tại, coi như là Xích Hồng Tông, cũng không có. Ngươi làm sao sẽ? Nhị trưởng lão cũng là hiếu kỳ hỏi thăm. Những này tại Xích Hồng Tông bên trong, có thể cũng không có. Không biết. Tô Đồng lắc lắc đầu. Dĩ nhiên là không thể nói mình đời trước liền sinh hoạt tại một cái tràn đầy thượng cổ thần chi ngôn ngữ quốc gia nha. Không biết. Ba vị trưởng lão lúc này cũng là khẽ nhíu mày. Ha ha. Những này sợ đều là Tô Đồng trưởng lão tự mình lĩnh ngộ đi. Lúc này Lạc Tử Nhân cũng là mở miệng. Đây chính là sánh ngang thần cấp công pháp thượng cổ thần chi ngôn ngữ, cũng có thể lĩnh ngộ. Tam trưởng lão không tin. Đây chính là thần cấp công pháp nha. Đừng nói là một cái vừa mới nhập môn thối thể cảnh rồi, coi như là thần phách cảnh cường giả, cũng không khả năng lĩnh ngộ. Đúng như nhị trưởng lão nói, sánh ngang thần cấp công pháp thượng cổ thần chi ngôn ngữ, liền coi như chúng ta Xích Hồng Tông cũng không có. Khó đạo tam trưởng lão muốn nói, đây là Tô Đồng tại Thủy Vân Vương triều học. Lạc Tử Nhân lúc này cũng là nhàn nhạt mở miệng. Chuyện này, nghe xong Lạc Tử Nhân mà nói, kia tam trưởng lão cũng là không nói gì. Thủy Vân Vương triều, đó bất quá là một cái đê cấp vương triều, coi như là phàm cấp công pháp, đánh giá đều không có bao nhiêu. Nếu như ủng có thần cấp công pháp, kia Dịch Vũ Hành sớm đã đem Thủy Vân Vương triều biến thành cao cấp vương triều rồi. Thậm chí siêu cấp vương triều cũng có thể. Chỗ nào còn cần dựa vào Xích Hồng Tông? Tông chủ nói rất đúng. Có đây sánh ngang thần cấp công pháp thượng cổ thần chi ngôn ngữ, tin tưởng không cần nhiều ngày, Tô Đồng trưởng lão chính là có thể áp đảo chúng ta bên trên. Ngày sau Xích Hồng Tông liền dựa vào Tô Đồng trưởng lão. Ngay tại lúc này, đại trưởng lão vậy mà đối với Tô Đồng chắp tay, nói ra, như thế để cho Tô Đồng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Không phải nói trong tông môn đều sẽ tranh sáng tranh tối sao? Vừa mới bắt đầu Tô Đồng nhưng cũng chuẩn bị kỹ càng ứng đối. Làm sao đột nhiên thái độ chuyển biến lớn như vậy? Đại trưởng lão khách khí. Tô Đồng hiện cũng là Xích Hồng Tông trưởng lão. Ngày sau nếu có sở thành liền, nhất định không quên Xích Hồng Tông ơn tài bồi. Lời khen mà thôi, ai còn sẽ không nói nha. Tô Đồng cũng là chắp tay khách khí một câu. Đa tạ Tô Đồng trưởng lão. Đại trưởng lão gật đầu một cái. Nói cảm ơn một tiếng. Đa tạ Tô Đồng trưởng lão. Đa tạ Tô Đồng trưởng lão. Kia nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão thấy vậy, cũng là miệng đồng thanh nói cảm ơn. Bọn hắn năm đó cũng là Xích Hồng Tông đệ tử, là Xích Hồng Tông dẫn đạo bước vào cánh cửa tu luyện. Hôm nay có thành tựu này, tự nhiên không quên Xích Hồng Tông. Nhìn thấy Xích Hồng Tông có Tô Đồng thiên phú như vậy dị bẩm hạng người, bọn hắn tuy rằng trong tâm có chút ghen tị, nhưng cũng vui vẻ. Quan trọng nhất là, ba vị trưởng lão đã tại cảnh này giới dừng lại nhiều năm. Nếu như ngày sau Tô Đồng trưởng thành, nhớ tới hôm nay, sơ qua chỉ điểm đôi câu, có lẽ bọn hắn liền có thể lại làm đột phá. Tô Đồng lúc này cũng là chắp tay. Tuy rằng không biết đạo tam vị trưởng lão vì sao chuyển biến nhanh như vậy. Có thể nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nếu Xích Hồng Tông ba vị nhất lời nói có trọng lượng trưởng lão đối với hắn đều là khách khí như vậy. Như vậy Tô Đồng tại Xích Hồng Tông trưởng lão chi vị cũng coi là ngồi vững vàng. Sau đó, liền có thể an tâm tu luyện. Nếu Tô Đồng trưởng lão đã hạ quyết tâm tu luyện toàn bộ thuộc tính, như vậy Xích Hồng Tông liền toàn tông phối hợp Tô Đồng trưởng lão. Tô Đồng trưởng lão có gì cần, cứ việc nói là được. Nhìn thấy ba vị trưởng lão tỏ thái độ, Lạc Tử Nhân cũng là hài lòng gật đầu một cái. Lúc nãy nàng chính là nhận thấy được Tô Đồng cường đại. Vốn là muốn đơn độc cùng Tô Đồng trò chuyện một chút, cho biết Tô Đồng đây nguy hiểm trong đó. Có thể nghĩ lại, không nếu như để cho ba vị trưởng lão cùng nhau đến trước. Nếu như vậy, cũng có thể để bọn hắn cảm nhận được Tô Đồng khủng bố ngộ tính. Bây giờ nhìn lại, hiệu quả phi thường không tệ. Vâng, ta sẽ phân phó. Đại trưởng lão gật đầu một cái. Chuyện này chẳng những quan hệ đến tương lai Tô Đồng có thể hay không giúp hắn đột phá, cũng quan hệ đến Xích Hồng Tông tương lai. Hắn dĩ nhiên là đồng ý Lạc Tử Nhân cách làm. Chuyện lần này chính là quyết định. Không ra nửa giờ, một đạo mệnh lệnh chính là truyền đến toàn bộ Xích Hồng Tông. Toàn bộ Xích Hồng Tông trên dưới đem hết toàn lực phối hợp Tô Đồng trưởng lão. Có gì cần, đại mở cửa sau. Không chỉ là cho những cái kia Xích Hồng Tông đệ tử, còn có những trưởng lão khác và Xích Hồng Tông cao tầng. Ý tứ là được. Tô Đồng tại Xích Hồng Tông có bất kỳ cần đều có thể có được thỏa mãn. Tô Đồng trưởng lão là ai? Không biết nha. Ta biết, Xích Hồng Tông mới lên trưởng lão. Ồ, mới lên trưởng lão, vậy mà có thể được Xích Hồng Tông như thế ủng hộ. Chắc hẳn thực lực không kém, là hóa khí cảnh cường giả. Không phải, nghe nói là thối thể cảnh. À, có người biết Tô Đồng, có người không biết. Nhưng mà tại Xích Hồng Tông đây một đạo hạ mệnh lệnh tới sau đó, toàn bộ Xích Hồng Tông đều biết Tô Đồng. Có vài người cũng là từ mỗi cái con đường thu thập Tô Đồng tài liệu. Rất nhanh, bọn hắn chính là kinh hãi. Tô Đồng, Thủy Vân Vương triều xuất thân, Xích Hồng Tông mới lên trưởng lão. Thực lực vì thối thể cảnh, có thể để cho người càng thêm khiếp sợ phải. Cái này thối thể cảnh Tô Đồng trưởng lão, tại hôm nay lúc trước, thậm chí ngay cả tu luyện đều là chưa từng tiếp xúc qua. Thiên chi kiêu tử, ngộ tính siêu tuyệt, chờ chút tương truyền, trong lúc nhất thời, truyền khắp toàn bộ Xích Hồng Tông. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, ba, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.